Bán tiên, chương 264, quý khách đăng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản sự, ngài nói, bên ngoài điên truyền cái kia thám hoa lang sẽ không phải là trước đó Ngưu Hữu Khánh. Tây tạp viện tiến vào việc vặt vãnh phòng đối quản sự giao nộp Lưu Quý nhịn không được nhảy ra hỏi tới. Bưng nước trà ngâm ruột Phùng Trường Điển chợt lạnh mắt lắc nghễ. Đoán mò cái gì, không phải nói sao, việc này không tới phiên ngươi tới lắm miệng. Lưu Quý, quản sự ta chẳng qua là tò mò. Ngài xem, Tây tạp viện rớt hai người, có người thấy là Ngưu Hữu Khánh tự mình ngồi xe ngựa tiếp đi, có thể trong phủ vậy mà không cho đi tìm người, vừa vặn trong phủ còn nói thám hoa lang đã đi. Phùng Trường Điển chợt trầm giọng quát tháo. Lưu Quý, làm rõ ràng chính mình là thân phận gì, ngươi chẳng qua là trong phủ tôi tớ chủ nhà việc tư là ngươi nên tò mò sao? Nhớ kỹ, Ngưu Hữu Khánh liền là Ngưu Hữu Khánh, không phải cái gì thám hoa lang là tộc trưởng tạm thời thỉnh tới đối phó vạn thị con rể Ân Cát Chân, Ngưu Hữu Khánh đã điều ra ngoài trang tử đi. Lưu Quý kinh ngạc, Ngưu Hữu Khánh đã điều ra ngoài đi, này cũng đã bắt đầu tham dự quản lý tam phòng sản nghiệp hay sao? Phùng Trường Điển chậm rãi dựa vào ghế lưng, tầm mắt thăm thẳm lấp lánh. Đúng vậy, cái này là người ta mệnh. Bất quá, người cũng không cần đến hâm mộ, đột nhiên tới cái thanh niên, nguyên bản tại lo liệu những cái kia sản nghiệp người, làm sao cam tâm, Ngưu Hữu Khánh có thể hay không đứng vững gót chân đều là cái vấn đề, nói không chừng thế nào ngày liền đầy bụi đất đi. Lưu Quý ngẫm lại cũng thế, không khỏi thổn thức nhưng lại kỳ quái. Rớt hai người làm sao cùng Ngưu Hữu Khánh đi rồi, Phùng Trường Điển liền một câu, là ta an bài, nguyên nhân liền không nên hỏi nhiều, làm tốt chính ngươi sự tình. Văn phủ bên trong, nghị luận thám hoa lang không ngừng Lưu Quý. Thám hoa lang vì văn thị ra mặt bức lui Ân Cát Chân, dẫn đến toàn bộ vạn thị rời khỏi văn hội, bây giờ đã ở toàn bộ Ninh Châu tạo thành oanh động to lớn, tin tức cấp tốc khuếch tán. Thám hoa lang một người liền bức lui to như vậy cái vạn thị, khiến cho người cảm khái. Một người đọc sách lệnh một hào phú cúi đầu, đây là có một số người hoặc là nói là rất nhiều người ưa thích chuyện xưa, phần lớn Ninh Châu sĩ tử cùng có vinh yên, nhất là bần nhà nghèo sĩ tử thấy vui mừng khôn xiết cùng phấn khởi, càng ngày càng nguyện ý là thiên hạ đệ nhất tài tử gọi tên, hoặc dùng ba tấc lưỡi vì thám hoa lang dệt hoa trên gấm. Châu thành đầu đường quê ngõ đều đang sôi nổi nghị luận, không biết bao nhiêu khốn quẫn lại không nhìn thấy tương lai bách tính dùng cái này giáo chính mình binh sĩ, muốn đọc sách. Vô cùng náo nhiệt bên trong, văn thị cũng đã được như nguyện lấy được năm nay tế tự chủ tế vị trí. Văn thị môn đình cũng là náo nhiệt khó tiêu, không ngừng có người đến đây đăng môn bái phỏng thám hoa lang, vậy thì thật là đủ loại nhân vật nườm nượp mà tới, cho dù là văn phủ người gác cổng lần này cũng xem như mở rộng tầm mắt. Có ăn mặc nghèo kết hủ lậu còn dám lấy dũng khí đơn độc đến đây, cũng có kết bè kết đội thư sinh, có một ít vẫn phải là tộc trưởng văn mậu tự mình lộ diện tiếp đãi nhân vật. Văn phủ thì là không ngừng đối ngoại nói rõ lý do, nói thám hoa lang đã rời đi loại hình, tiếng gió thổi rõ ràng thả ra, có thể lục tục ngo ngoe vẫn là có người tới hỏi thăm thám hoa lang có ở đó hay không, hoặc đi đâu loại hình. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này, một cỗ nhìn như bình thường xe ngựa đứng tại văn phủ ngoài cửa lớn đền thờ xuống. Văn phủ người gác cổng không tại trong cửa lớn, mà tại đền thờ đằng sau tả hữu trong phòng, văn phủ bên ngoài còn bộ có một vòng tường vây. Phu xe ghìm ngựa dừng lại xe, rèm xe nhếch lên, chui ra một cái râu ngắn lại vàng như nến sắc mặt hán tử, không là người khác chính là U Giác phụ bị thủ tiêu giám nguyên trai trước chấp sự Thôi Du. Nhảy xuống xe ngựa Thôi Du tại đền thờ hạ bị văn phủ giữ cửa tôi tớ ngăn cản, một phiên câu thông về sau, Thôi Du đi trở về đến bên cạnh xe, đẩy ra màn cửa nói. Tiên sinh, người gác cổng không cho thông báo, nói gần nhất đánh lấy đủ loại cơ hiệu đến đây quá nhiều người, không có đường đường chính chính lai lịch muốn gặp văn thị tộc trưởng liền càng không khả năng, nói tùy tiện người nào đều thấy, bọn hắn tộc trưởng cũng thấy không đến. Có muốn không, lại dùng, dám nguyên trai, danh hiệu, trong xe là một cái đầu mang ngọc quan áo gấm hán tử, sâu lắng trong ánh mắt lộ ra u ám, chính là Tần Quyết. Nghe vậy nói, đã bị thủ tiêu, không cần thiết nếu thật là bị u nhai chăm chỉ, được không bù mất. Trước ngươi nói Thanh Liên Sơn có trưởng lão tại đây bên trong tọa chấn. Thôi Du, đúng vậy, theo điều tra tên là Phiền Vô Sầu. Tần Quyết lật tay theo cửa sổ đưa ra một viên tinh xảo đặc sắc huyết sắc bảng hiệu. Thanh Liên Sơn cũng xem như danh môn đại phái, một phái trưởng lão chắc hẳn không sẽ cùng những tục nhân này không kiến thức nhường sai vặt giao cho Phiền Vô Sầu. Được, Thôi Du tiếp bảng hiệu quay người mà đi, lần nữa cùng canh cổng tôi tớ câu thông. Có thể làm canh cổng tôi tớ, nhãn lực vẫn có một ít thấy một lần này huyết sắc ngọc bài liền biết không phải bình thường vật thêm nữa đối phương nói là bạn của Phàn trưởng lão, lúc này cầm bảng hiệu đi thông báo. sai vặt cũng không ngốc, người ta ngay từ đầu liền là xông tộc trưởng tới, hiện tại rõ ràng là đi khúc lượn quanh chi pháp, lúc này trực tiếp đi trước tìm quản gia Văn Khôi thông khí. Kết quả Văn Khôi lúc này đang cùng tộc trưởng Văn Mậu tại một khối, Văn Mậu cũng đang cùng Phiền Vô Sầu đánh cờ, vừa đánh cờ một bên đàm luận. Văn Khôi tiếp vào thông báo, rời đi đình nghỉ mát cùng sai vặt đụng phải cái mặt, cầm tới huyết sắc ngọc bài đảo nhìn ra ngoài một hồi, cũng nhìn không hiểu lai lịch, hỏi thăm tình huống sau nhường sai vặt trước tiên ở bên ngoài sân nhỏ chờ lấy, chính mình quay người bước nhanh trở về trong đình, lấy ra bảng hiệu cho đánh cờ hai người xem. Tộc trưởng, ngoài cửa có người tới gặp ngài, bị người gác cổng ngăn lại về sau, đối phương ngược lại muốn gặp Phàn trưởng lão, nói là bạn của Phàn trưởng lão, cũng đưa ra vật này làm tín vật. Đánh cờ hai người nhất thời ngừng, Phiền Vô Sầu muốn ngọc bài tới tay, vừa nhìn thấy huyết sắc trên ngọc bài kiều diễm hoa lan, lập tức vẻ mặt ngưng trọng, mũi thở trước hít hà, ba chữ thốt ra. Xích Lan Các, Văn thị chủ tớ hai người nhìn nhau, sau lưng sư phụ Châu Vân Đình nghe vậy nhịn không được tiến lên nhìn một chút, cũng xem như mở mang tầm mắt. Phiền Vô Sầu ngẩng đầu hỏi, Khôi tử người đến họ gì tên gì? Văn Khôi, đối phương không nói chính mình tính danh, chỉ nói Phàn trưởng lão thấy một lần vật này liền sẽ minh bạch. Phiền Vô Sầu lập tức nhíu mày, có vẻ hơi lưỡng lự, hoặc là nói là có chút kiêng kỵ. Văn Mậu gặp hắn phản ứng có chút lớn, lúc này hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đến là địch hay bạn? Phiền Vô Sầu, không phải địch không phải bạn, làm không lui tới, vốn không quen biết, chẳng biết tại sao muốn tìm người ta, lúc này tìm đến, chẳng lẽ cũng là xông cái kia thám hoa lang tới? Nói đến thám hoa lang, phía sau hắn Châu Vân Đình khóe miệng nhịn không được kéo căng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái kia nắm chính mình đánh gần chết ra hỏa lại có thể là danh khắp thiên hạ thám hoa lang, không nghĩ tới đường đường thiên hạ đệ nhất tài tử làm việc lại như vậy dữ dằn, đơn giản không có chút nào văn nhân khí khái. Văn Mậu, có thể làm cho trưởng lão khó xử, này Xích Lan Các là tại sao đường, vì sao chưa từng nghe nói? Ai, Phiền Vô Sầu nhẹ giọng thán. Nói như thế nào đây, có vài người cùng sự tình tại tu hành giới cũng xem như cấm kỵ, là sẽ không tới chỗ loạn truyền, bằng không dễ dàng gây phiền toái cho mình. Này Xích Lan các chủ từng là Thiên Lưu Sơn đại thánh tình nhân, nghe nói cùng vị kia đại thánh ở giữa náo động lên một chút rối loạn không liền đối với người ngoài nói mâu thuẫn, đều là chút truyền thuyết ta cũng không dễ nói lung tung, tóm lại vị các chủ này bị vị kia đại thánh cho đạp. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Văn Mậu không hiểu. Nếu như thế, đã cùng vị kia đại thánh phân ra, từ chối nhã nhặn không thấy liền có thể cớ gì khó xử. Phiền Vô Sầu, chúng ta biết đến đều là mặt ngoài, đều là nghe nói nghe đồn, quỷ biết giữa bọn hắn chân chính là chuyện gì xảy ra. Lại nói, vị kia Xích Lan các chủ bản thân tu vi cũng đến cao huyền cảnh giới, không phải tùy tiện người nào đều có thể tùy tiện trêu chọc. Văn thị chủ tớ hai người đều âm thầm kinh hãi. Đối Thiên Lưu Sơn đại thánh việc tư, bọn hắn người trong thế tục khả năng không rõ ràng, nhưng đối tu vi phân chia phương diện nhiều ít vẫn là biết một chút. Sơ huyền cảnh giới nhiều như chó, có điều kiện người người có thể nhập mà lên huyền cảnh giới thì là cái gọi là huyền diệu khó giải thích, cái kia đã không chỉ là dựa vào tài nguyên tu luyện liền có thể trồng lên đi, càng quan trọng hơn là người tu hành tự thân bên trong, có thể ngộ thông thì liền thông, không thể thông thấu thì cả đời ngừng bước không tiến. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, gọi là ngộ, gọi là huyền diệu khó giải thích. Sơ huyền cùng thượng huyền ở giữa cách một đạo tuyệt đại đa số người cả đời không thể vượt qua cánh cửa. Thanh Liên Sơn đã xem như toàn bộ tu hành giới ít có linh thực môn phái, nhưng theo bọn hắn biết trước mắt Thanh Liên Sơn cũng chỉ có 5 vị thượng huyền cảnh giới tu sĩ, cao huyền cảnh giới đã là rất nhiều năm đều không có lại xuất hiện qua. Thử hỏi chủ tớ hai người đối Xích Lan các chủ tu vi làm sao có thể không kinh hãi. Cái kia gặp hay là không gặp? Văn Mậu hỏi, Phiền Vô Sầu do dự mãi về sau từ từ nói. Ta Thanh Liên Sơn ngược lại cũng không phải sợ nó Xích Lan Các này, dù sao cũng là tại Cầm Quốc cảnh nội, còn chưa tới phiên Xích Lan Các tùy ý dương oai, chẳng qua là cũng không đáng tận lực đắc tội, không ngại nhìn một chút xem, nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn làm gì, mới quyết định cũng không muộn, ngươi nói xem. Văn Mậu khẽ gật đầu, đối Văn Khôi nói, nếu là quý khách đăng môn, ngươi tự mình đi nghênh một cái đi. Quảng cáo, được, Văn Khôi đáp ứng, muốn huyết sắc bảng hiệu tới tay, bước nhanh mà đi. Không bao lâu, quản gia liền tự mình đem hai vị khách nhân cho lĩnh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ khách hai bên khách sáo chào hỏi một phiên tránh không được, sau khi ngồi xuống, Phiền Vô Sầu cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Tha thứ ta nói thẳng, ta cùng Tần Tiên Sinh vốn không quen biết, Tần Tiên Sinh này tới đến tột cùng là tới tìm ta, vẫn là tìm đến Văn Thị tộc trưởng. Tần Quyết cười nhạt, tầm mắt rơi vào Văn Mậu trên mặt. thực không dám giấu giếm, thật sự là Văn Thị cánh cửa quá cao, muốn gặp tộc trưởng một mặt quá khó khăn, tự tiện xông vào lại không quá phù hợp, mới không thể không ra hạ sách này, còn mời phàn trưởng lão thứ tội. Phiền Vô Sầu trên mặt ngừng lại không có ôn hòa, lãnh đạm nói. Ngươi chuyển ra, Xích Lan Các, chiêu bài ta lại có thể vì một chút việc nhỏ trách cứ. Tần Quyết vẫn là cười đứng dậy chắp tay khom người, xem như bồi tội. Đãi hắn ngồi xuống, Văn Mậu hỏi. Lão Phu cùng Tần Tiên Sinh cũng vốn không quen biết, không biết đột nhiên đăng môn cần làm chuyện gì. Tần Quyết tầm mắt gấp chằm chằm hắn hai mắt, nghe ngóng một sự kiện. Văn Mậu nga một tiếng. Không biết chuyện gì, Tần Quyết biết cùng loại người này vòng quanh không có ý nghĩa, trực tiếp hỏi. Tại hạ muốn biết A Sĩ Hành đi đâu, còn tưởng là chuyện gì, hóa ra thật đúng là vì thám hoa lang tới, ở đây những người khác nhìn nhau. Văn Mậu chợt cười ha ha, cười tất vuốt râu lắc đầu nói. Tần Tiên Sinh, gần nhất ta Văn Thị cánh cửa không sai biệt lắm bị người đạp phá, yêu cầu phần lớn giống như ngươi, đều tại truy vấn thám hoa lang đi đâu. Ai nha, không nói gạt ngươi, này thám hoa lang làm việc quả thực để cho người ta giờ khóc giờ cười, hắn là sau lưng ta Văn Thị vụng trộm rời đi, ta Văn Thị cũng không biết hắn đi đâu. Nói với này từ Tần Quyết không có chút rung động nào, bình tĩnh nói. Văn tộc trưởng thuyết pháp này tại ta trong dự liệu, tại hạ muốn nói là A Sĩ Hành sẽ không vô duyên vô cớ tới Tần Thị, hắn tới Văn Thị mục đích chủ yếu càng không phải là vì giúp Văn Thị thắng trận kia văn hội, hắn công khai thân phận nhất định là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân. Ta có khả năng khẳng định, hắn bại lộ thân phận sau sẽ không ở Văn Thị ở lại lâu, đạt đến mục đích liền sẽ nhanh chóng rời đi, hắn trước khi đi nhất định làm qua cái gì dẫn tới tộc trưởng chú ý sự tình. Bằng Văn Thị nội tình, nghĩ tại tộc trưởng dưới mí mắt giấu giếm được cái gì, khả năng không lớn. Ta nghĩ, hắn nhất định là tại tìm một cái địa chỉ, mà tộc trưởng ngài cũng đã biết này cái địa chỉ, ta muốn biết này cái địa chỉ, chỉ cần tộc trưởng chịu nói cho ta biết, Xích Lan Các liền thiếu tộc trưởng một cái nhân tình. Hắn lại lấy ra cái viên kia huyết sắc bảng hiệu, đẩy lên Văn Mậu trước mặt. Không ngại nhận lấy, về sau nhưng phàm là Xích Lan Các có thể làm được sự tình, thấy vật này nhất định còn Văn Thị phần nhân tình này. Cách chương.